Trong lòng Hứa Kha còn nặng nề hơn với Đường Đường, nguyên nhân là do tình cảnh của hắn tạo thành. Cái chức quan béo bở quản lý toàn bộ khu khai phát đã được dự tính, lúc trước còn có sự trợ giúp của Quý Vân Lâm, Hứa Kha xem như đã cơ bản khống chế vị trí. Làm thêm vài năm nữa, từ trên xuống dưới đều là người của mình. Sau khi Quý Vân Lâm điều đi, cuộc sống của Hứa Kha tất nhiên không thể thư thái. Cũng may hai năm qua hắn làm người cũng được, Lý Thụ Đường cũng không biết nghĩ thế nào, cũng không còn động đến hắn. Sau Đồng Trung Hoa và Nguyên Trấn leo lên, bên trên không có ai mà Hứa Kha không ngầm cống nạp, bởi vậy hai người cũng không có ý động đến hắn. Đến khi Dương Phàm quay trở về, vừa làm phó thị trưởng thường vụ kiêm phó bí thư thị ủy, quá trình này Hứa Kha nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên hắn không dám giở trò với Dương Phàm, dù sao bên trên còn có chỗ dựa. Hứa Kha không dám tùy tiện để rơi vào cuộc đấu tranh của lãnh đạo, dựa theo tâm tư tự bảo vệ mình, nên cứ do dự đến đây. Còn có một chuyện mà Hứa Kha suy nghĩ mãi không hiểu, Dương Phàm là phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng lại còn đang nắm quyền thu hút các nhà đầu tư, vì sao sau khi nhận chức chưa từng đến xem khu khai phát? Hứa Kha không nghĩ ra, không thể tưởng tượng được Dương Phàm chờ mình chủ động tới cửa, càng không thể ngờ được là Dương Phàm đã động sát cơ với mình. Hai người đều mang tâm tư riêng bước lên trên lầu. Dương Phàm đang gặp một cấp dưới ở trong văn phòng. Ai vậy? Trầm Hiệu Nông, một trong những phó trưởng ban thư ký. Trầm Hiệu Nông tuy rằng là phó trưởng ban thư ký thị ủy, tuy nhiên hắn chủ yếu công tác ở khu công nghệ cao. Lúc trước Lý Thụ Đường giao khu công nghệ cao cho hắn và Điền Hằng phụ trách. Bởi vì Điền Hằng là họ hàng xa với Lý Thụ Đường, cho nên chuyện ở khu công nghệ cao Trầm Hiệu Nông có phần nói không được. Mặc dù sau đó Lý Thụ Đường đi rồi, nhưng cục diện này cũng không có thay đổi gì quá lớn cả. Trầm Hiệu Nông đương nhiên không cam lòng, dù sao vị trí của hắn là ở trên Điền Hằng, phó trưởng ban thư ký thị ủy kiêm bí thư đảng ủy khu khai phát. Tin tức trên hội nghị thường ủy ngày hôm nay có thể nói là không cánh mà bay đi. Trầm Hiệu Nông vẫn luôn luôn chờ đợi lập tức nhào lên, báo cáo công tác tại khu công nghệ cao với Dương Phàm. Dương Phàm tới thị ủy đã khá lâu, Trầm Hiệu Nông thân là phó trưởng ban thư ký, vẫn không hề tiếp cận mình, lúc này mới tiếp cận. Dương Phàm chẳng những không hề ưa hắn mà ngược lại có loại chán ghét như cỏ mọc đầu tường. Cho nên Trầm Hiệu Nông báo cáo hưng phấn cả nửa ngày, Dương Phàm thủy chung vẫn bình tĩnh lắng nghe một cách tỉnh bơ, trên mặt nhìn không ra là vui hay giận. Kỳ thật Dương Phàm thầm so sánh hắn với Điền Hằng, mặc dù Điền Hằng không chủ động sẵn sàng góp sức, nhưng nếu nói về nhân phẩm thì cũng phải cao hơn Trầm Hiệu Nông gấp rưỡi. Dương Phàm dùng người rất coi trọng nhân phẩm, Trầm Hiệu Nông là cái loại cỏ mọc đầu tường, tất nhiên không thể so sánh với cái loại người bị xa lánh như Lưu Ba. Một người bị xa lánh, nhất định là bởi vì vẫn còn rụt rè, bằng không với tình thế lúc trước, Đồng Trung Hoa và Nguyên Trấn chắc chắn sẽ không keo kiệt mà chấp nhận quy hàng. Trầm Hiệu Nông còn có thể ngồi ở cái vị trí bí thư đảng ủy khu khai phát cho tới hôm nay, so sánh với thời điểm Đồng Trung Hoa nhậm chức lúc trước, đã từng tới tận cửa báo cáo khẩn cấp chưa? Người như vậy, ngay cả Liễu Chính Dương cũng không bằng. Hoàn toàn không ngờ rằng bản thân mình đã bị phán tử hình, Trầm Hiệu Nông còn đang nói như bắn liên thanh. Dương Phàm lộ ra vẻ mặt hơi sốt ruột, đưa tay nhìn đồng hồ tự nhủ đã hơn 10 phút, cũng nên tới rồi. Phó trưởng ban Trầm, hôm nay nói đến đây thôi, tôi còn có chút việc phải xử lý. Dương Phàm mở miệng cắt đứt Trầm Hiệu Nông đang thao thao bất tuyệt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Điều này làm cho Trầm Hiệu Nông không rõ nội tình, vội vàng cười lấy lòng. Phó bí thư Dương, toàn thể khu công nghệ cao đều trông ngóng hy vọng ngài xuống dưới thị sát công tác. Dương Phàm có phần chán ghét, gật đầu nói. Biết rồi, có gì nói sau. Lần này Trầm Hiệu Nông cũng không còn lý do gì tiếp tục ở lại, cười ngượng ngập hai tiếng đứng dậy cáo từ. Vừa mới ra đến cửa liền thấy Hứa Kha và Đường Đường đi vào, trong lòng sau khi hơi sửng sốt, liền cười gật gật đầu tránh ra. Hứa Kha và Điền Hằng mặc dù là đối thủ, nhưng quan hệ giữa hai người coi như là cố gắng chịu đựng. Khi thấy Trầm Hiệu Nông trong lòng không khỏi nguội lạnh, tự nhủ lão Điền muốn phá hỏng miếng ăn rồi. La Đạt Cương nhìn người rất là chuẩn, Dương Phàm quả thực không hề có ý so đo với đàn bà. Thực sự nếu muốn so đo thì hoàn toàn có thể tìm cách gây phiền toái với La Đạt Cương. Bắt nạt một người đàn bà thì có bản lĩnh gì chứ? Sau khi Lâm Đốn cúp điện thoại lúc trước, nếu không phải bởi vì có sự xuất hiện của Trầm Hiệu Nông, Dương Phàm còn định nói với Lâm Đốn một câu, để cho hắn hiểu được độc thủ đứng sau màn thật sự là ai. Tuy nhiên nghĩ lại thì Dương Phàm lại chọn bỏ đi, rất nhiều chuyện vẫn nên để tự bản thân ngộ ra. Hơn nữa Lâm Đốn gây khó dễ với Đường Đường cũng không phải là chuyện gì to tát. Chỉ cần đừng quá đáng, để cho người khác nói mình ức hiếp đàn bà, phụ nữ là được. Phó Bí Thư Dương, chủ nhiệm Hứa của khu khai phát và cục trưởng Đường cục chiêu thương tới. Lâm Đốn đi vào khẽ thông báo, Dương Phàm hơi ngạc nhiên đứng lên. Tập đoàn Thiên Mỹ có mua một mảnh đất ở khu khai phát, cụ thể làm gì thì Dương Phàm cũng không rõ. Hứa Kha gia nhập vào nhóm tiếp đái cũng hợp lẽ, tuy nhiên lại xuất hiện cùng Đường Đường là sao? Sự xuất hiện của Hứa Kha lại thật sự làm xáo trộn tiết tấu của Dương Phàm, vốn định giấu giếm dấu vết gõ đầu Đường Đường một phen, bây giờ xem ra chỉ có thể chú ý phương pháp hơn. Khi thấy Dương Phàm từ trong phòng đi ra, trong lòng Hứa Kha hơi nóng lên, dựa vào biểu tình của Đường Đường sau khi nói chuyện điện thoại lúc trước, Hứa Kha có thể đoán được Dương Phàm ra cửa đón là bởi vì có sự xuất hiện của mình. Phó Bí Thư Dương, thật ngại quá. Hứa Kha xông về phía trước, bắt chặt tay Dương Phàm, thiên ngôn vạn ngữ cũng đều ở trong cái bắt tay này. Khách khí quá, đều là người xưa cả. Dương Phàm bình tĩnh nói một câu, nhưng tay hơi dùng sức một tí, truyền đạt ý tứ của mình. Chuyện quá khứ, bây giờ không cần giải thích. Tôi đều cho anh qua, giờ có những lời này của anh là đủ rồi. Chuyện tương tai thì không phải ai cũng làm được. Hứa Kha hiểu ý gật đầu cười cười, có vẻ mang theo vài phần cay đắng. Ngàn loại lo lắng, bất an không ngờ lại tan thành mây khói sau một cái bắt tay. Quả nhiên là thông hiểu vạn sự. Giả như Hứa Kha biết được ý niệm trong đầu Dương Phàm lúc trước, không biết còn có thể nghĩ như vậy hay không, e là mồ hôi đầm đề. Phó Bí Thư Dương, Đường Đường bước tới gọi một tiếng, Dương Phàm nhìn lướt qua, bắt tay một cách lạnh nhạt với Đường Đường. Cục trưởng Đường gần đây quả thực là một người bận rộn đó, khó mà thấy mặt được một lần. Một câu này của Dương Phàm còn sắc bén hơn cả dao giải phẫu. Nếu không phải trên mặt Dương Phàm vẫn mỉm cười thì e là Đường Đường có thể đào lấy cái hố vùi mặt vào đó. Phó Bí Thư Dương, tôi làm việc không tốt. Xin ngài cứ phê bình. Không thể nói thẳng rằng mình báo cáo trễ, Đường Đường chỉ có thể nói một câu kín đáo. Đồng thời trong lòng vẫn rất cảm kích Dương Phàm không có hạ đòn sát thủ. Nếu không với sự có mặt Hứa Kha ở đây thì chắc là không còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người nữa rồi. Dương Phàm tuy là không muốn so đo với Đường Đường, thế nhưng cũng không để sự tình cứ thế trôi qua. Cho nên Dương Phàm chỉ ừ một tiếng đơn giản tỏ vẻ với Đường Đường, đem trái tim Đường Đường treo vào giữa sườn núi, tạm thời cứ để cô thấp thỏm. Tổng giám đốc Vương của tập đoàn Thiên Mỹ đang ở nhà khách, ngài xem có thể sang đó bây giờ được không? Đường Đường lo lắng không yên, chỉ đành kiên trì nói tiếp. Dương Phàm đương nhiên không thể cứ thế đi như vậy, bằng không thì uy tín ở chỗ nào? Hai người hãy đi trước đi, tôi còn có chút việc phải xử lý. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Tổng giám đốc Vương. Một câu đuổi luôn cả hai người đi. Lâm Đốn chờ hai người rời khỏi, lại gần cười nói. Phó Bí Thư Dương, báo Uyển Lăng số mới nhất ngài đã xem chưa? Phó Thị trưởng La thật sự là đường làm quan rộng mở đó. Trang đầu tiên còn chụp một tấm ảnh lớn, trông khá oai phong. Lời này đương nhiên không phải là khiêu khích, mà là nhắc nhở. Thân là người Dương Phàm tín nhiệm nhất, Lâm Đốn đương nhiên phải nhắc nhở một chút. Một số người gần đây rất sôi nổi đó. Dương Phàm cười vỗ vỗ vai Lâm Đốn nói. Vững vàng, anh càng trầm ổn, có người trong lòng lại càng bất an. Khiến cho người khác không đoán ra được bước tiếp theo mình muốn làm gì. Anh cần cố gắng lĩnh hội trình độ này cho tốt. Trong lòng Lâm Đốn kích động một hồi. Biết ngụ ý của Dương Phàm là tương lai anh có đi ra ngoài đảm đương, phụ trách một phương thì có thể ứng dụng được không ít. Lâm Đốn đã gặp qua không ít lãnh đạo,

cục trưởng Mẫn, có chút việc muốn thỉnh giáo ngài. Quan hệ Dương Tư Nguyên và Mẫn Kiến không tồi, điều này Ni Ép Vân Lam biết đến. Mẫn Kiến là bè cánh với Dương Phàm, điểm này Ni Ép Vân Lam cũng đã nhìn ra. Nếu không trưởng ban tin tức kiêm bí thư đảng ủy Vạn Trọng Sơn sao có thể ngồi nhìn vị trí tổng biên tập rơi vào tay Dương Tư Nguyên được chứ? Trưởng ban tuyên giáo Ni Ép Vân Lam lạnh lùng nói trong điện thoại. Đây là ý của phó bí thư Dương. Vì muốn vuốt mông ngựa, Ni Ép Vân Lam không tiếc giả truyền thánh chỉ. Dù thế nào lãnh đạo đứng ở xa coi trọng, nhất định có thể hiểu được dụng tâm của mình. Trước kia lúc Mẫn Kiến còn ở huyện Sơn Thành, không ít lần lợi dụng ngòi bút cùn của Dương Tư Nguyên để thêm vinh dự cho mình. Người ta tới cửa xin giải thích nghi hoặc, mà lại là một yêu cầu nhỏ, Mẫn Kiến đương nhiên phải giúp một chút. Tuy nhiên Mẫn Kiến cũng không thể nói trắng ra, đành phải cười nói. Lão Dương à lão Dương, lão phải tăng cường học tập, bằng không sẽ không theo kịp tình thế đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, làm anh Dương Tư Nguyên vẫn có chút không hiểu rõ, nhưng hắn cũng không ngốc, loáng thoáng cảm giác được cái gì đó. Cho nên hết sức cẩn thận khẽ nói, có phải thị ủy có yêu cầu cụ thể gì đó về phương hướng tuyên truyền hay không? Mẫn Kiến tự nhủ trong lòng người này không phải người trong vòng luẩn quẩn, đành phải nhắc nhở một câu. Có cái gì không rõ, nên đi hỏi xin chỉ thị của lãnh đạo nhé. Một câu đánh thức người trong mộng. Sau một câu cảm tạ vội vàng, Dương Tư Nguyên cúp điện thoại, ngậm miệng đi nhanh xuống chỗ phó bí thư Dương ở tầng dưới. Thư ký Lâm, phiền ngài một chút. Tôi là Dương Tư Nguyên bên báo Uyển Lăng, muốn báo cáo công tác với phó bí thư Dương. Cửa phòng trong không đóng, Dương Phàm nghe rất rõ ràng. Trước đó Dư Hữu Dung đã đem tin tức truyền tới tai Lâm Đốn. Sau đó Dương Phàm cũng biết có một phó tổng biên tập báo Uyển Lăng đến chỗ bí thư Đồng. Đối với việc dùng Dư Hữu Dung, Dương Phàm có chút tự đắc kiểu mạnh thường quân kết giao với đám bạn mèo mà gà đồng. Chỉ cần bà già này ở trong thị ủy một ngày thì chỉ cần gió thổi cỏ lay là Dương Phàm đều có thể biết trước tiên. Dương Tư Nguyên khom lưng đi vào phòng trong, vẻ mặt hớn hở gật đầu với Dương Phàm nói. Xin chào phó bí thư Dương. Một hồi tự giới thiệu có chút thừa thãi, nhưng không phải là để lãnh đạo nhớ ký ta sao? Ha ha, phó tổng biên tập Dương ngồi đi, chúng ta có khi có họ cả. Anh là người nơi nào? Khi nói lời này tâm trạng Dương Phàm khá tốt. Nguyên nhân cụ thể hiển nhiên có thể là cách đối nhân xử thế của Đồng Trung Hoa sau khi tâm tính bình thản, nhẹ nhàng khéo léo đưa đẩy, đưa một cái ân tình lớn trả lại cho mình. Ha ha, hiểu được khiêm nhường là tốt rồi. Không dám cho mình là cùng họ. Quê quán tôi ở thôn Hậu Dương xã Dưỡng Hiền. Dương Tư Nguyên cười gần như nịnh nọt. Khí khái văn nhân hiện giờ lại càng không đáng giá. Địa danh thôn Hậu Dương này Dương Phàm cũng hơi có ấn tượng. Hình như trước kia, có thời gian ông ngoại thường xuyên có đến thăm người thân. Hình như chính là tới thôn Hậu Dương thì phải. Địa phương này tôi có chút ấn tượng. Hình như ông ngoại tôi cũng là người nơi đó. Cùng kết giao với văn nhân, Dương Phàm cảm thấy không cần thiết phải kênh kiệu. Giọng điệu cũng hết sức hiền hòa. Vậy là có thể đặt làm quan hệ sao? Trái tim Dương Tư Nguyên nhảy điên cuồng vui sướng. Tự nhủ thật sự là quá may mắn. Ủa? Dương thì còn có từ đường ở thôn Hậu Dương. Quan hệ này có thể tra dễ dàng. Xin hỏi tục danh của ông ngoại phó bí thư Dương. Dương Tư Nguyên hơi kích động, sổ ra chút mùi chơi chữ. Dương Phàm cười thản nhiên nói. Không đề cập tới chuyện này nữa, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi. Trong lòng Dương Tư Nguyên thầm kêu một tiếng đáng tiếc, tuy nhiên vẫn quyết định phải xuống dò xét theo đường này. Nếu có thể có chút quan hệ thân thích với lãnh đạo thì mới có thể ngồi vững vàng được.